Đỉnh luyện thần ma, chương 1860, làm tuyệt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1860, trước đây hắn biết hai tên ngụy thần tôn đứng đầu kia muốn diệt đi Độc Cô Bá Thần, là vì Độc Cô Bá Thần có uy hiếp với lại đám người kia. Nhưng hiện tại tình cảnh đã khác, thần giới nơi này đã xuất hiện một cái cường giả còn đáng sợ hơn Độc Cô Bá Thần nhiều lắm là Sở Thiên Vũ. Đám người kia vì đối phó với lại Sở Thiên Vũ, liền là đã sức đầu mẻ chán, sẽ không có thừa hơi sức đi đối phó với lại Độc Cô Bá Thần này đâu. Không những không thể đối phó với lại Độc Cô Bá Thần, mà đám người kia còn phải bồi dưỡng Độc Cô Bá Thần để đối phó lại Sở Thiên Vũ nữa kia. Tình cảnh hôm nay là đã để cho hắn nhận ra được rất là nhiều điều. Diệp Tử Phàm cùng Độc Cô Bá Thần tạo ra động tĩnh lớn đến như thế, chắc chắn mấy tên ngụy thần tôn kia đã biết. Thế nhưng mấy cái ngụy thần tôn kia là không có ra tay, dụng tâm hiểm ác có thể nhìn thấy được lốm đốm. Có điều bọn chúng làm như thế đối với lại Độc Cô Bá Thần hoàn toàn là chuyện tốt. Tạm thời theo ý bọn chúng là một cái quân cờ. Chờ khi Độc Cô Bá Thần cường đại nhảy ra bàn cờ làm kỳ thủ, khi đó bọn họ liền là tính toán với lại đám người kia sau. Đại Hắc, ngươi là có chủ ý gì? Độc Cô Bá Thần cũng không phải là người ngu, suy nghĩ đến thế cục hiện nay. Hắn cũng là hiểu đến những gì mà trong lòng Đại Hắc này nghĩ có đến 8-9 phần là chuẩn xác. Hiện tại hắn tạm sẽ không quan tâm đến chuyện đám ngụy thần tôn kia sẽ đến tìm hắn phiền toái, mà là nghĩ đến nên tại đánh chủ ý tại nơi nào trước mới là hợp lý. Hắn cùng với lại Đại Hắc đã cũng nhau một thời gian khá dài. Hắn là biết đến, một khi Đại Hắc này lời nói tự tin như thế, chỉ sợ trong lòng cái này Đại Hắc đã là lên sẵn kế hoạch cho hắn đi cả rồi. Chủ nhân, chúng ta đến Hải Thần Bí Cảnh, đến được nơi đó, đem tất cả tài nguyên luyện hóa, ngài liền có thể đạt được bán thần tôn chi cảnh. Đại Hắc không một chút chần chừ lên tiếng nói, Hải Thần Bí Cảnh, đây là cái bí cảnh do Hải Thần thần tôn đầu tiên làm ra, mục đích là để các bảo vật cùng tài nguyên mà mình có được cho hậu thế, nếu SZNA không như một khi hắn gặp phải chuyện không may. Đời của Hải Thần thần tôn thứ hai sau này, theo Đại Hắc hắn được biết, cũng là nhờ có tài nguyên bên trong Hải Thần Bí Cảnh, nên mới có thể nhanh chóng đột phá đến như thế. Trước đây tại Huyết Thần Trì địa phương kia, hắn đã có nhìn qua ngọc giản mà Hải Đại Phú để lại, cho nên hắn là biết đến đường đi đến nơi kia. Diệp Tử Phàm trước đây cũng là có tính toán, một khi mình đột phá giới thần, sẽ đến Hải Thần Bí Cảnh đem tài nguyên nơi đó luyện hóa, một bước lên trời, nhưng giờ đây nghĩ đến tên kia là sẽ không có cơ hội. Những gì tại bên trong Hải Thần Bí Cảnh kia, phải là để lại cho chủ nhân hiện tại của hắn là Độc Cô Bá Thần mới đúng. Được, chúng ta liền đến nơi đó. Độc Cô Bá Thần càng nhìn Đại Hắc, hắn liền là càng cảm thấy hài lòng. Quả nhiên người mà hắn xem như bằng hữu bao nhiêu năm qua, chưa từng có làm cho hắn thất vọng qua, vẫn luôn là giúp đỡ hắn hết lòng như thế. Dù bên kia chiến tuyến có thể là người quen cũ của y vẫn là như vị. Ầm ầm, Độc Cô Đại Nhân. Ngài khoan đi cái đã, Độc Cô Bá Thần đang là muốn quay đầu đi, bất ngờ tại trước mắt hắn hiện ra một cái tòa thế giới chi môn, đạo đài trung liền là xuất hiện ngay sau đó, hướng về Độc Cô Bá Thần khá là cung kính ngăn cản. Ân, đạo đài trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là đến nơi này ngăn cản ta, Độc Cô Bá Thần hơi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi. Đạo đài trung, từng là kẻ địch truyền kiếp của Độc Cô Bá Thần hắn năm xưa. Như trước đây nhìn thấy tên này, hắn là đã diệt y đi từ lâu rồi. Lần này không được, không nói tên này hiện tại khá là cung kính đối với hắn, chỉ nói hiện tại hắn không muốn dựng lên một đại địch như là Thiên Không Thần Tôn, hắn cũng là sẽ không có đem cái này đạo đài trung cấp diệt. Tuy nhiên, như tên này không biết điều, một hai phải ngăn cản đường đi của hắn, như vậy thì không thể nào trách hắn được rồi. Độc Cô Đại Nhân, ngài là nói đùa. Ta đến nơi này là theo mệnh lệnh của thần tôn bệ hạ. Đạo đài trung đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật cho Độc Cô Bá Thần, liền là mỉm cười cung kính lên tiếng nói. Ngăn cản đường của Độc Cô Bá Thần, cái này chuyện cười cũng quá lớn một chút. Năm xưa thực lực của Độc Cô Bá Thần đã đánh cho hắn phải chạy lên Thiên Không Thần Điện cầu cứu Ngư Đỉnh Thiên giúp đỡ. Hiện tại Độc Cô Bá Thần thực lực càng là khủng bố hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Có mà ấm đầu mới đến nơi đây ngăn cản đường đi của Độc Cô Bá Thần. Nói thật như không phải có mang theo mệnh lệnh của Ngư Đỉnh Thiên trong người. Cũng là tôn kia bệ hạ dùng cường đại thần thông đưa hắn đến nơi này. Hắn liền là không dám xuất hiện trước mắt Độc Cô Bá Thần đâu. Nói đi, Ngư Đỉnh Thiên tên kia muốn ta làm cái gì? Đưa thần niệm vào bên trong nhẫn chữ vật một cái sau, Độc Cô Bá Thần liền rất nhanh đem nó đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, sau đó lên tiếng hỏi cái này đạo đài chung. Bên trong kia nhẫn chữ vật, có hơn 300 triệu đầu thượng phẩm thần mạch, cùng vô số tài nguyên khác, nó là gấp mấy lần những gì mà Diệp Tử Phàm có được tại Côn Bằng Thần Tông nơi đây, có số này tài nguyên, đã là bù đắp cho hắn lần này thiệt hại vì không thể đem Diệp Tử Phàm cùng Thiên Đạo Thần Vân luyện hóa rồi. Lần này Ngư Đỉnh Thiên xuất thủ không thể nói là không rộng rãi. Không sự hóa ân cần không gian cũng tức là đạo, Độc Cô Bá Thần hắn không có tin Ngư Đỉnh Thiên khi không lại đưa cho hắn nhiều tài nguyên đến như thế này. Đằng sau nó chắc chắn sẽ có cái điều kiện gì đó, hắn cũng muốn xem, cái này Ngư Đỉnh Thiên muốn làm cái trò gì đây. Độc Cô Đại Nhân, Bệ Hạ có nói, như sau khi ngài đột phá bán thần tôn chi cảnh, liền có thể cùng với lại các vị thần tôn khác. Liên hiệp lại đem Sở Thiên Vũ tên ma đầu kia cùng với lại Tu La quân đoàn của hắn cấp diệt đi. Đây chính là lời nói mà trước khi rời đi Ngư Đỉnh Thiên đã nói qua cho đạo đài chung hắn, hắn liền nói lại không có sót lời nào. Nhất định, có điều ta cũng là muốn Ngư Chí Tôn giúp đỡ cho ta một cái chuyện nhỏ. Độc Cô Bá Thần gật đầu lia lịa, có người đưa tài nguyên đến cho hắn, hắn như thế nào có thể từ chối yêu cầu của người ta, chờ sau khi hắn tu vi đại thành. Không những là đem Sở Thiên Vũ diệt đi, mà đám kia Ngụy Thần Tôn, hắn cũng không có bỏ qua, đây là hắn muốn trả lại mối thù năm xưa bị đám Ngụy Thần Tôn kia truy sát. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính trong lòng của hắn, còn hiện tại mà nói, tạm thời cùng cái này Ngư Đỉnh Thiên hợp tác cũng không có gì là xấu cả. Thật là không biết tốt xấu, đạo đài chung nghe tên Độc Cô Bá Thần này nói như thế, trong lòng liền là mắng tên này không biết điều không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ của hắn chẳng những bỏ qua thù oán cũ năm xưa của Độc Cô Bá Thần tên này, còn là đưa cho tên này biết bao nhiêu là tài nguyên mà đạo đài chung hắn chỉ nhìn thôi cũng là đã đủ thèm nhỏ dãi. Đã như thế cái này Độc Cô Bá Thần còn không có biết đủ, một hai còn muốn bệ hạ bọn họ làm cái này làm cái nọ cho mình. Tên Độc Cô Bá Thần này nghĩ mình là ai? Là thần giới giới chủ chắc. Như Độc Cô đại nhân có việc gì khó, xin cứ nói ra, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho bệ hạ. Dù bên trong có mắng cái này Độc Cô Bá Thần thậm tệ, nhưng mà bên ngoài đạo đài chung cũng là khá khách khí lên tiếng hồi đáp. Không có cách nào, trước khi đến nơi này, vị kia bệ hạ đã nói cho hắn biết, như Độc Cô Bá Thần có cái gì yêu cầu, liền là đáp ứng hắn, không thể quyết định được thì quay lại hội báo cho ông ta. Đương nhiên nếu đó không phải là cái gì trên trời điều kiện đến, cũng không có chuyện gì. Như các vị cũng biết, ta cùng Diệp Tử Phàm có một chút ân oán nhỏ, như Thiên Không Thần Quốc các vị gặp được y, liền có thể giúp tại hạ giải quyết một hai, như không nữa có thể hồi báo lại cho tại hạ một tiếng cũng được. Đây là ý chính của Độc Cô Bá Thần hắn, Diệp Tử Phàm tên kia hiện tại là đại địch số một của hắn, còn trên cả Sở Thiên Vũ kia khá nhiều, thế cho nên, bằng mọi giá hắn phải sử dụng mọi tài nguyên trong tay để đối phó với lại cái tên Diệp Tử Phàm này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.